Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, chương 1553, ép lên cửa. TGNCVKLLI số chữ 1990 thời gian đổi mới 2019-06-20-01-35-33 quy nhất các tuy là thể tu môn phái, nhưng coi như là phủ giới thập đại môn phái một trong. Đối với chiến hạm bực này trọng yếu nội tình nhìn, đương nhiên sẽ không hạ xuống. Bực này chiến hạm đặt ở tiểu giới, đủ oanh bạo hết thảy. Mà bây giờ nhưng là coi như giàn trúc chuyến này tọa giá, dùng để đối phó Vấn Kiếm Tông. Mà ở kia trên chiến hạm, còn có một đám quy nhất các đệ tử bận rộn, lộ ra chiến ý dồi dào. Thấy chiếc này chiến hạm xuất hiện, Cố Âm với Đỗ Vạn Mày ánh mắt vừa giao nhau gần tán. Cũng không do dự nữa. Khoát tay, đi đi, đùng, đùng, bỗng nhiên giữa, sau lưng Cố Âm nồng vân bên trong. Bỗng nhiên có tiếng trống vang lên. Đi theo, cũng chỉ thấy một tòa ngàn trượng chiến hạm. Từ nồng nặc mây tầng bên trong, sông xuất hiện, đầu tiên là giữ tận đụng giác. Hơn nữa kia ở hai bên lộ ra tới tụ linh pháo. Đều là biểu hiện, tòa này chiến hạm chỗ kinh khủng. Mà bây giờ, tòa này chiến hạm, giống như là ở trong hư không trôi giạt cự thú một dạng một cổ thao đô chó phạt khí. Lan tràn ra. Mà ở bên kia, Đỗ Vạn Máy cũng là phát ra tín hiệu. Đã sớm ở Vấn Kiếm Tông ngoại chờ đợi một chiếc chiến hạm. Đồng dạng là đánh vỡ phù vân. Nổi lên, kia to lớn tụ linh pháo cạnh. Rậm rạp chằng chịt phù triện kịch liệt lóng lánh. Hấp dẫn từng cổ một linh khí. Phảng phất tụ tập mà vào. Mà kia tụ linh pháo miệng. Có lấm tấm linh khí chấp hiện. Tản mát ra một cổ tựa là hủy diệt khí tức. Này hai tòa chiến hạm nổi lên sau đó, đều là họng đại bác nhắm ngay Vấn Kiếm Tông Sơn môn đại trận. Trên thực tế, đây cũng là trong môn phái chiến tranh thường dùng cách làm. Cần đánh phá Vấn Kiếm Tông bực này nội tình thâm hậu đại trận. Coi như là có pháp tướng phá giải, đều là hạng nhất cực kỳ chật vật sự tình. Nếu so sánh lại, lấy tụ linh pháo trực tiếp đánh vỡ đối phương cửa, mới là hữu hiệu nhất lựa chọn. Theo ba tòa chiến hạm, cùng tiến tới gần, tiếng vang cực lớn vang vọng ở trong thiên địa, kích phá mây tầng, bỏ ra rồi mảng lớn hắc ảnh. Mà lúc này đây, ba tòa trên chiến hạm, từng cái bóng người xuất hiện, đều là khí tức mạnh mẽ, đây đều là tam đại môn phái đệ tử, bây giờ mới rốt cục xuất hiện. Trong lúc nhất thời, mảnh thiên địa này bầu không khí, đơn giản là đè người thở không thông. Mà loại kinh khủng động tĩnh, cũng là khiến cho toàn bộ Vấn Kiếm Tông, như lâm đại địch, lúc này một đạo đạo linh quang lóng lánh, vô luận là nội môn đệ tử, hay lại là ngoại môn đệ tử, đều là mặt mũi ngưng trọng, hoàn toàn căng thẳng, từng đạo thương nhưng tiếng kiếm reo, dày đặc vang lên, ở Vấn Kiếm Tông các nơi, từng đạo mạnh yếu không đồng nhất khí tức, không giữ lại chút nào bộc phát ra. Ở Vấn Kiếm Tông hộ sơn đại trận trước, Thiên Quyền trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi, ngẩng đầu nhìn này ba tòa tiến tới gần to lớn bóng mờ, bỗng nhiên trầm giọng quát to, chuẩn bị chiến đấu. Một bên Vương Linh Quan cũng là thở ra một hơi, vậy thì đánh đi. Vô số Vấn Kiếm Tông tu sĩ ngay đầu tiên đó là ai về chỗ nấy, thúc giục lên cả tòa đại trận. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy này bao phủ Vấn Kiếm Tông cả tòa đại trận. Giống như là cự thú sống lại. Bùng nổ một trận ầm ầm nổ vang. Ở bên cạnh Vương Linh Quan, Tống Thiên Hành nhưng là thật lần đầu tiên trải qua loại chiến trận này. Trong lúc nhất thời đều là sắc mặt trắng bệch. Đặc biệt là thấy kia ba tòa trên chiến hạm, rậm rạp chẳng chỉ tu sĩ sau đó, càng là một trận tê cả da đầu. Còn bà nó làm sao lại đột nhiên loại cục diện này rồi? Sư huynh, chúng ta còn có thể hay không thể nói chuyện? Còn có phần thắng hay không a? Vương Linh Quan lắc lắc đầu nói. Nếu là lần trước kia cục diện, còn có nói hy vọng. Nhưng lần này nhưng là không giống nhau. Lần trước sự tình vừa mới phát sinh, cửu đại môn phái chỉ là vì dò xét mà thôi. La Ngọc Chân tạm thời hòa đàm, còn có hiệu quả, nhưng là lần này, cửu đại môn phái sẽ không cho thêm cơ hội. Kia nếu là đợi một hồi có cơ hội, ngươi trước tiên có thể đi, tìm tới sư phụ bọn họ, nói cho bọn hắn biết, Vấn Kiếm Tông tin tức. Nghe đến đó, Tống Thiên Hành trái tim liền trầm xuống. Hiển nhiên, Vương Linh Quan nói như vậy, là cảm thấy Vấn Kiếm Tông đã không có cơ hội. Tống Thiên Hành nhìn một cái trước mắt này tấm cảnh tượng. Một chút do dự, chúng ta cũng chưa chắc nhất định sẽ thua. Lâm Phi là không phải còn trong lòng đất địa hỏa nguyên mạch ấy ư? Hắn loại thời điểm này, chung quy hẳn là có thể trở lại chưa? Đường Thiên Đô, ngươi nói sao? Lúc này, Đường Thiên Đô nhưng cũng là ở bên cạnh. Từ Tốn nói, không biết, Vương Linh Quan cao mày nhìn hắn một cái. Sau đó nói với Tống Thiên Hành, được rồi, chỉ cần người đang liền có thể. Lần này ghê gớm tạm thời buông tha nơi đây, vì tương lai cất giữ một ít hỏa chủng. Đến thời điểm lấy Lâm Phi thiên phú, đợi một thời gian, chúng ta còn có thể kéo nhau trở lại. Tống Thiên Hành nhưng là không khỏi thầm thở dài. Coi như là thật có tương lai đoạt lại Vấn Kiếm Tông một ngày, sợ rằng bên trong tích toàn thành thiên thượng vạn cuối năm uẩn, cũng rất lấy thêm trở lại tới. Lúc này, cũng chỉ nghe một trận tiếng nổ, ở trên trời không ngừng vang vọng, từng chiếc chiến hạm, hoàn thành khép lại, lấy một loại phô thiên cái địa tư thái, hoàn toàn phong bế toàn bộ Vấn Kiếm Tông bầu trời. Mà khi kia chiến hạm tụ linh pháo, nhắm ngay Vấn Kiếm Tông đại trận lúc, cũng chỉ thấy từng cái tu sĩ, từ kia chiến hạm bên trong bay lên không mà ra. Những thứ này tu sĩ, tu vi yếu nhất, đều là mệnh hồn cảnh giới. Thậm chí ở trong đó, kim đan đều có 30 mấy vị nhiều. Này một cổ lực lượng, ở dĩ vãng lực lượng tầng thứ bị hạn chế long cốt giới chung, đủ để xưng bá. Bọn họ đi đối phó những Vấn Kiếm Tông đó chung đệ tử bình thường, thật là cũng như chém dưa thái rau như vậy dễ dàng. Giống như là bây giờ, những thứ này tu sĩ đều là không gấp, chiếm cứ tốt mỗi cái có lợi phương vị, sau đó lấy một bộ nghiền ngẫm thần sắc, xa xa nhìn Vấn Kiếm Tông. Bộ dáng này, rõ ràng là cũng không có đem Vấn Kiếm Tông làm ra chống cự, nhìn ở trong mắt. Mà lúc này đây, Vấn Kiếm Tông các tu sĩ, tất cả đều là điều động cả tòa đại trận. Trong lúc nhất thời dày đặc mây mù tràn ngập, che khuất bầu trời, đem chọn cái Vấn Kiếm Tông che đậy đứng lên. Làm xong hết thảy chuẩn bị, chỉ là sắc mặt của bọn họ vẫn là phá lệ nặng nề. Hiển nhiên cũng là cảm thấy đối phương loại này nặng nề cảm giác bị áp bách. Hơn nữa, lúc này, tất cả mọi người đều là có thể thấy, lúc này ở này 3 chiếc chiến hạm dưới sự che chở, Giản Trúc đã là thoát khỏi chiến trường. Với Cố Âm, Đỗ Vạn Máy hai người hội tụ với nhau. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là đang ở ngắm nhìn 3 vị này trưởng lão động tác kế tiếp. Có lẽ, bọn họ hôm nay hội tụ, đúng là tiêu diệt Vấn Kiếm Tông bắt đầu. Lúc này, thấy Đỗ Vạn Máy quăng tới ánh mắt, Thiên Quyền trưởng lão sắc mặt cũng là chợt trở nên âm trầm. Ngày xưa bất phân cao thấp đối thủ, lại hôm nay đánh tới cửa. Cái này không khác nào là đang ở trên mặt mình ấy ư? Hung hăng đánh một cái tát. Mà lúc này đây, như là cảm nhận được thứ ánh mắt này, Đỗ Vạn Máy ngược lại thì mở miệng trước. Thiên Quyền, Lang Ngọc Chân, hôm nay nói nhảm cũng không cần nói nhiều. Ngươi hẳn biết, chúng ta khoảng thời gian này ở chờ các ngươi trả lời, giải quyết vấn đề, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.